Thượng thần đến rồi, quyển 1, chương 177, Thượng thần tùy hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến Nho dừng lại dưới tán cây, thẳng đến khi có một chiếc lá rơi từ trên cây xuống mới mở miệng. Ta cũng không rõ Mộ Cửu nhìn hắn, cố gắng muốn nhìn ra điều gì. Nàng đương nhiên không tin lời giải thích đó, bắt đầu là Lâm Tiếp bị gờ yêu ta ép, sau đó lại lấy cái chết của Cơ Vịnh Phương mà kết thúc. Nhưng nàng cũng không bất ngờ, như trước đã nói, một người phạm tội, mặc kệ hắn có muốn hay không thì xác suất tái phạm vẫn rất cao, bởi hắn đã quyết định lựa chọn con đường ấy. Hắn lại biến thành một người như vậy, trong lòng ngươi không có chút cảm giác tội lỗi nào sao? Nàng hỏi, không sợ ta vạch trần ngươi? Hắn cũng không lảng tránh, nửa khắc sau liền đáp, ngươi không có chứng cứ, hơn nữa chuyện này đã kết thúc, nếu một lần nữa bới lên cũng chỉ tổn hại thêm hai mạng người nữa mà thôi. Đến lúc ấy, ngươi có thể làm gì được nữa? Chuyện này không liên quan đến ngươi, nếu ngươi cố ý muốn nhúng tay, thiện ác về sau ngươi cũng đều không thể cắt đứt được. Mộ Cửu im lặng, không trả lời. Đây là lần đầu tiên nàng bị hắn nói đến không biết phải đáp lại thế nào. Nàng không muốn vì ai mà tỏ ra chính nghĩa, chỉ là không nghĩ tới hắn đã đi xa đến như vậy. Hắn không sợ cuối cùng sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng Lâm Kiến Nho cũng không nói gì nữa, dứt khoát gật đầu với nàng, quay người rời đi. Nàng cắn răng nhìn theo bóng lưng của hắn, trước khi hắn rời đi liền đột nhiên vung tay, thu một sợi tóc của hắn vào trong tay áo. Trong nhà môn có một đoàn người đi dùng cơm, nhìn thấy nàng liền lên tiếng chào hỏi. Nàng loạn xạ ứng phó hai câu, sau đó vội vàng chạy về nhà. Về đến nhà, mùi đồ ăn khiến người ta thèm nhỏ dãi liền xông vào mũi, trong mùi đồ ăn còn có hương rượu quế hóa. Tiểu Tinh làm một bàn món ăn, đều là món mà Mộ Cửu thích, đương nhiên còn có món trứng cá muối mà nàng đặc biệt phân phó nó chuẩn bị. Vì thế, hứng thú của mọi người đều rất cao, qua miệng Thượng Quan Duẩn liền biết cái tên này hóa ra lại trồng một phiến rau trong hậu viện, trong hai tháng vừa rồi muốn ăn rau củ gì thì cũng không cần ra ngoài mua. Lục Áp bởi đã quan sát hỗn bằng trồng rau, vì vậy cũng chịu bắt tay đi kiểm nghiệm thành quả của hắn, kết quả là mang về hai củ củ cải, để Tiểu Tinh nấu bữa tối. Sự vui vẻ đánh tan sầu lo khi trước của Mộ Cửu, nàng ăn hai chén cơm, ăn xong liền theo Lục Áp tiến vào phòng của hắn. Cái này trả lại cho ngươi. Nàng lấy sợi dây đỏ trên cổ tay trả cho hắn. Lục Áp nhìn một cái liền nói. Vẫn là nên cầm đi, phòng khi có lúc ta không tìm được nàng. Mộ Cửu còn muốn khước từ, hắn liền biến sợi dây đỏ thành một chiếc vòng tay từ kim vừa khít với cổ tay nàng. Mộ Cửu thấy thế đành thôi. Nàng tiến đến ngồi xuống cạnh hắn, hắn đang bói quẻ thấy trên bàn còn có hai miếng vảy rồng mới biết hóa ra hắn đang tính toán chuyện của băng hồ, liền hỏi. Có tìm ra được cái gì không? Lục Áp thua quẻ, nhìn nàng. Vân Tha quả thật chính là Tử Nguyệt. Ngoài ra, số mệnh của Hỏa Phượng tộc đúng là đã tới cảnh giới đèn cạn dầu. Mộ Cửu ngạc nhiên, thật sự là nghiêm trọng như thế. Tại sao lại như vậy? Họ đã tạo nghiệt gì sao? Lục Áp hướng mắt ra ngoài ngắm bụi chuối tây ngoài cửa sổ. Tai nạn 10 vạn năm trước chỉ là thiên kiếp bình thường, khi đó Hỏa Phượng tộc quá mức thịnh vượng, uy hiếp đến sinh linh xung quanh, bởi vậy nhất định phải trải qua thiên kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, khiến số mệnh của họ tận không phải là thiên kiếp này, mà là một chuyện khác phát sinh vào hơn 1000 năm trước. Là chuyện gì? Mộ Cửu nghe tới đó cũng không khỏi rung động. Lục Áp trầm ngâm đáp, Vân Tha bị thương, không biết là do ai đả thương mà lại trực tiếp làm tổn hại đến linh căn của hắn. Vì thế, thân thể của hắn những năm nay mới ngày càng sa sút. Hắn lại thả hai tấm quẻ lên bàn, nhíu mày trầm tư. Mộ Cửu nghe đến đó liền không khỏi nói. Đều do Ngao Sâm tự cho là mình thông minh, nếu hắn sớm cho Vân gia mượn băng phách khóa thì có phải sẽ không có chuyện này hay không? Không cần tính toán trước sau như thế, để họ dùng xong liền trả về. Giờ thì tốt rồi, ổ khóa rơi vào tay kẻ khác, hắn không chỉ mất đi bảo bối, mà đến nhi nữ của mình cũng biến mất. Lục Áp bưng chén uống trà, không lên tiếng. Mộ Cửu cũng lười nói tiếp, mấu chốt là cách đối phó Vân Khiển của Ngao Sâm quá mức buồn nôn, nàng chả muốn xé chuyện này ra. Nàng liền lấy ra sợi tóc từ trong tay áo, bò đến bên cạnh hắn, nói bằng ngữ khí lấy lòng. Ngươi giúp ta xem cái này được không? Xem cuối cùng hắn sẽ có kết cục gì? Lục Áp híp mắt nhìn, ai? Mộ Cửu ho một tiếng. Lâm Kiến Nho, ánh mắt Lục Áp lập tức trở nên tối đi. Nàng lại đi gặp hắn. Không, không phải cố ý, ta vừa vặn gặp hắn khi đến nha môn. Mộ Cửu hơi chột dạ, ngươi xem một chút được không, xem kết cục cuối cùng của hắn thôi là được. Lục Áp trầm mặt quay người tiến vào buồng trong, Mộ Cửu bám theo, là thế này, chuyện của Minh Nguyên Tông đã giải quyết xong, họ đã kết luận là Cơ Vịnh Phương gờ yêu ta ết chết Lâm Tiếp. Chắc ngươi có thể đoán được là chuyện gì đã xảy ra. Ta biết là ta không nên bao che cho hắn, nhưng lại cảm thấy thiện ác của hắn nhất định về sau sẽ gặp quả báo, lúc này vạch trần chỉ sợ sẽ liên lụy đến càng nhiều người hơn, vì thế ta chỉ muốn xem kết cục cuối cùng của hắn mà thôi. Lục Áp dừng lại trước tấm bình phong, khuôn mặt thoáng nghiêng đầy vẻ âm trầm. Nàng nói Lâm Kiến Nho giá họa cho người khác gánh tội thay. Hai tay hắn chắp vào nhau, xoay người lại. Vận mệnh có nhiều biến số, ta chỉ có thể xem được hiện tại, không thể xem được tương lai. Mộ Cửu vội hỏi, kết cục là tốt hay là xấu chắc sẽ xem được chứ? Không thể, Lục Áp đáp chắc chắn như chặt định chém sắt. Mộ Cửu la lên, làm sao có thể chứ? Ngươi thần thông quảng đại như vậy. Lục Áp không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này. Không thể là không thể. Mộ Cửu sững người, đứng ngây ra một lát, thực sự không biết nói gì nữa, không thể làm gì khác hơn là quay người rời đi. Lục Áp nhìn theo bóng lưng của nàng, đến khi nàng biến mất sau cánh cửa mới duỗi tay thu lấy sợi tóc rơi trên mặt đất, tụ khí vẽ một cái phù lên không trung, sợi tóc biến mất ngược lại lại dần dần có hình ảnh hiện lên. Muốn hắn xem kết cục là muốn hắn bỏ đi suy nghĩ muốn gờ yêu ta ết Lâm Kiến Nho sao? Nghĩ hay lắm, hắn mất tập trung đánh giá, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng, khinh bỉ và xem thường trong mắt hắn vậy lại từ từ biến thành kinh ngạc. Lại nói đến Mộ Cửu, tuy Lục Áp thật như một tấm thiết bản lớn, một cái đinh cắm vào giày, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng lắm đến tâm tình của nàng. Ngược lại nàng cũng không có dự định tiếp tục mở lòng chính nghĩa. Nàng không nên quá từ bi như vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếp và Cơ Vịnh Phương chết cũng đều có lý do, hai bên đều không phải người lương thiện gì, cuối cùng tự có thiên đạo quyết định, nàng làm sao phải tự làm khổ mình. Lại nói, lời của Lâm Kiến Nho không sai, nếu nàng muốn xen vào chặn ngang một đòn, người cuối cùng gặp phải quả báo cũng không biết sẽ là ai. Đêm đó là một đêm yên bình, sáng hôm sau, nàng dậy sớm luyện kiếm, sau đó rất cao hứng thay y phục đến nha môn. A Phục cho rằng nàng lại phải đi làm tiên sai, bốn chân ôm chặt lấy chân nàng không chịu bỏ xuống. Mộ Cửu khuyên can đủ đường nó cũng không nghe, liền không thể làm gì khác hơn là mang theo nó đến nha môn. A Phục là hài tử lang thang mà thiên binh doanh thu nhân, mang đến nha môn cũng không phạm quy. Cách chương.